Công tử vô sỉ, quyển 5, góc truyện audio.com. Lại mấy ngày trôi qua, trong cốc xuất hiện một người khá là đặc biệt. Chào thẩm cốc chủ, tại hạ là Chiến Hiên, người mới đến vận đồ trắng, eo dắt kiếm, nhưng hoàn toàn khác xa so với Tô Trầm Triệt. Chiếc áo trắng mà Tô Trầm Triệt mặc thế nào cũng toát ra vẻ công tử quý phái hào hoa. Còn vị này lại khiến người ta cảm thấy ấy. Lưu manh khó tả, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lần này đến là để cầu thân cho chủ nhân nhà tại hạ. Thái độ hắn rất nghiêm túc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hài hước. Cầu thân, Chiến Hiên gật đầu dứt khoát, vết miệng cười, xính lễ đang ở bên ngoài. Thẩm cốc chủ, có cần mang vào không? Thẩm Chi Ly nhấc cốc trà đặt bên cạnh lên uống một hớp, rồi chậm rãi đặt xuống. Người đâu? Tiễn khách. Chiến Hiên xua tay, đừng như vậy mà thẩm cốc chủ, người thương tình tại hạ ra cả lăn lộn đường xá xa xôi đến đây không dễ dàng chút nào mà nhận đi ạ, vẫn còn bệnh nhân khác. Thẩm Chi Ly chẳng muốn lãng phí thời gian, đi thẳng ra cửa, dù sao cũng có người đuổi khéo hắn đi. Nàng đi, nàng đi, nàng ý, sao đi không được. Cúi đầu nhìn thì phát hiện Chiến Hiên vừa mới đứng đằng sau nàng lúc này lại, Chiến Hiên mặt ti tiện ôm cứng lấy chân nàng, ngửa đầu nói, thẩm cốc chủ nếu không nhận xính lễ của chủ nhân nhà tôi, thì đạp tôi chết luôn ở đây đi. Thẩm Chi Ly, thấy thẩm Chi Ly cứng đơ, Chiến Hiên cố gắng giật giật chân nàng. Phu nhân, thẩm Chi Ly, trên đời này thật có kẻ ti tiện như thế này sao? Nàng hất chân, đối phương vẫn ôm cứng không buông. Nàng đạp xuống, đối phương vui vẻ chấp nhận, loại này quả thật hết phương cứu chữa rồi. Nàng, coi như ta cầu xin ngươi đi, Chiến công tử, buông ta ra có được không? Ta còn có chuyện chính phải làm. Chiến Hiên hất tóc, thủng thẳng hất đầu, xính lễ, thẩm Chi Ly nổi khùng. Ta nhận được chưa, ngươi mau đi đi. Chiến Hiên lúc này mới vừa lòng thỏa ý lôi giấy bút ra đưa cho thẩm Chi Ly. Ký tên. Nhìn dáng dấp như là tờ hôn ước, Thẩm Chi Ly không biết làm thế nào, nhưng muốn thoát thân cho nhanh, trầm ngâm một lúc, ký ở góc bên dưới. Thẩm Thiên Hành, thấy Chiến Hiên cầm tờ giấy đi xa, Thẩm Chi Ly mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang lập tức dặn dò, từ nay trở đi, phàm gặp phải người này, chết cũng không được cho vào cốc, đúng là đồ thần kinh, quay người trở về phòng. Đang định khám bệnh nhân mới thì Điệp Y mặt mày xanh lét hối hả chạy tới. Chi Ly, sao vậy? Điệp Y tiểu thư, Thạch Động hình như, con bé cắn môi, xảy ra, chữ chuyện chưa kịp thốt ra. Thẩm Chi Ly đã phóng như bay đến Thạch Động. Lúc Thẩm Chi Ly chạy đến Thạch Động, bên ngoài Thạch Động đang có tiếng nổ ầm ầm, vây quanh là rất nhiều người đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Lo lắng không dám tiến tới trước. Nhìn thấy Thẩm Chi Ly như nhìn thấy cứu tinh, thẩm cốc chủ Hoa Hoa công tử muốn. Hoa Cửu Dạ ngồi xéo trên một bậc thang đá, phía trước là một chiếc máy bắn đá, tay cầm một tảng đá cực lớn nhẹ nhàng vứt vào trong máy bắn đá. Rồi gạt cần gạt xuống, tảng đá to lao thẳng vào thạch động, tạo ra một tràng tiếng va đập kinh thiên động địa. Rất rõ ràng, những âm thanh lúc nãy chính là do hắn dùng máy bắn đá hủy hoại thạch động. Thẩm Chi Ly dường như có chút không kiên nhẫn đi tới đứng trước mặt Hoa Cửu Dạ. Hoa Cửu Dạ ngước mắt lên, ba phần say, ba phần lạnh, còn lại ba phần u tối. Tránh ra, Thẩm Chi Ly vẫn đứng đó, chằm chằm nhìn hắn, sư huynh, Hoa Cửu Dạ đứng lên, mùi rượu phảng phất theo tà áo hắn, đáy mắt nhuốm tia đỏ ngầu. Cút, Thẩm Chi Ly chỉ cố chấp nói. Sư huynh, ta không có một sư muội xuẩn ngốc như muội. Có lẽ từ lúc bắt đầu đã biết Hoa Cửu Dạ không dễ dàng chịu để yên như thế. Nên Thẩm Chi Ly không hề ngạc nhiên, nàng chỉ nắm lấy cánh tay Hoa Cửu Dạ, nhẹ nhàng nói, đủ rồi, sư huynh muội rất cảm kích, nhưng đủ rồi, không cần phải làm nhiều như thế vì muội đâu. Nếu có lòng, thì hãy yên tâm tiễn muội đi một đoạn đi. Hoa Cửu Dạ lạnh lùng nói, muội bảo ta phải yên tâm thế nào đây? Làm sao có thể yên tâm nhìn nàng chết? Nàng là tiểu sư muội thanh mai trúc mã ở bên cạnh hắn bao năm. nàng là điều tốt đẹp duy nhất có thể nhớ tới trong những năm tháng tuyệt vọng nhất của hắn. Nàng là người kéo hắn ra khỏi vực tối ở Nam Cương, cũng là người thân còn sống duy nhất trên đời này của hắn. Thẩm Chi Ly ôm Hoa Cửu Dạ từ phía sau, bỗng nhiên nhướng khóe môi nói. Sư huynh, Diệp Thiền Thiền là một cô nương tốt. Hoa Cửu Dạ sững lại. Muội tự dưng nhắc đến cô ta làm gì? Giọng Thẩm Chi Ly nhẹ đến bất ngờ. Thích thì theo đuổi là được rồi. Vì tính khí Diệp Thiền Thiền có hơi một chút, nhưng muội cảm thấy sư huynh rất có hy vọng sau khi muội đi rồi. Sư huynh, nói ra, nàng thật sự phải cảm ơn thất tình đơn của tôi Trầm Triệt. Vì tình cảm do công hiệu của thuốc mà có không đáng tin cho lắm. Nhưng Diệp Thiền Thiền quả thật là một người tốt. Nếu Hoa Cửu Dạ có thể theo đuổi được ả, chưa chắc sẽ không thật lòng. Dù gì thích có lúc cũng là một thói quen. Huống hồ, cho dù không thích, Hoa Cửu Dạ cũng không còn cô đơn một mình nữa. Hoa Cửu Dạ trầm ngâm một lúc, quay lại ôm lấy Thẩm Chi Ly, ngực nhau, hơi thở ấm nóng xua tan tất cả băng giá. Thẩm Chi Ly cũng ôm Hoa Cửu Dạ chặt hơn. Không ai nói thêm gì nữa. Cũng không cần phải nói thêm gì. Tất cả đều chẳng qua là những lời sáo rỗng. Đám người không biết từ lúc nào cũng tản ra. Đá vụn vung vãi đầy đất. Nắng vẫn chói chang, khiến Thẩm Chi Ly cơ hồ không mở nổi mắt. Trong đôi mắt nửa nhắm hờ xót xót cay cay. Có cái gì đó từ từ xuyên qua mí mắt chảy ra. Tầm nhìn mờ nước, một giọt nước nóng ấm nhỏ xuống mờ u bàn tay nàng. Thuận theo ngón tay chảy xuống. Nàng bỗng chốc nhớ lại lúc ở địa lao trong Hoàng Cung Nam Cương. Nàng cũng từng ôm lấy Hoa Cửu Dạ đang khóc nức nở thế này. Chỉ là lần này đổi lại người khóc là nàng. Nàng không sợ chết, chỉ là bỗng nhiên có chút sầu thương ly biệt. Quả thật chỉ là một chút. Vòng tay ôm lấy nàng càng siết chặt hơn. Thẩm Chi Ly cắn môi, ngả đầu vào vai Hoa Cửu Dạ. Số lần nàng yếu đuối ở kiếp này rất ít. Từ lúc còn nhỏ nàng đã biết trên đời này người có thể dựa dẫm vào nhất chỉ có chính mình. Nhưng những lúc thế này, bỗng hy vọng có gì đó có thể nương tựa, có gì đó có thể lấp đầy trái tim trống rỗng của chính mình. Thế nhưng nhắm mắt lại, thứ đầu tiên lóe lên trong đầu nàng lại là gương mặt trong trẻo ấm áp tựa mặt trời mùa đông đó. Dù là cười nhẹ, cười dịu dàng, thậm chí cười mất kiên nhẫn cũng đều hiện lên rất rõ ràng như thể đang ở trước mắt. Sinh động đến nỗi khiến tim nàng nhói đau. Hắn nói, Chi Ly, ta nhớ nàng, Chi Ly, không sao, nàng tin hay không, ta đều thích nàng, Chi Ly, ta sẽ cưới nàng bằng hôn lễ to nhất linh đình nhất thế gian này. Không biết từ lúc nào, nàng đã thích người này đến như vậy. Thích đến, Thẩm Chi Ly nhắm chặt mắt lại, tay nắm chặt vạt áo. Thích đến mức cảm thấy buồn bã ảo não vì hắn bị mình làm cho tức giận mà bỏ đi. Hối hận vì những việc mình làm, đây chắc cũng là tình cảm hiếm có trong kiếp này của nàng. Vừa về đến phòng mình, Thẩm Chi Ly sững người. Đây là thứ gì? Điệp Y nhìn thấy hòm ngọc đặt chính giữa phòng, cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Thấy Thẩm Chi Ly cũng không biết, thế là dứt khoát bước tới trước mở hòm ra. Không đợi Thẩm Chi Ly nhìn kỹ, Điệp Y lại đột nhiên đóng sầm lại, nói bằng giọng lơ lửng trên mây. Tiểu thư, rốt cuộc là cái gì vậy? Thẩm Chi Ly ngập ngừng một lúc, không nén nổi tò mò, dứt khoát tự bước tới trước mở hòm ra. Kết quả, Thẩm Chi Ly đóng sập nắp hòm lại, một lúc sau nàng mới mở ra. Lấy đồ trong đó ra xem, phía trên cùng là một chồng kim phiếu, phía dưới là 10 vạn lượng, phía dưới nữa là khế nhà khế đất, đều rộng cả ngàn mẫu, chỉ nhìn địa chỉ trên văn tự thôi thì đã trải rộng khắp cả nước. Lại phía dưới nữa là các loại cửa tiệm, tiệm may, quán rượu, quán cơm, ngân hàng, quán trà, hàng gạo, hàng thịt không đếm xuể. Điệp Y trợn mắt há miệng nhìn, lắp bắp nói: Chiếc hòm này có thể mua được cả cốc của chúng ta đó. Thẩm Chi Ly càng bới xuống dưới tay càng mềm nhũn ra. Thẩm Chi Ly biết rất rõ giá trị của hồi xuân cốc. Trong tay nàng mà có những thứ này thì đừng nói là mua hồi xuân cốc. Mà đủ mua cả mấy tòa thành ấy chứ. mấy cái hòm vàng hòm bạc gì đó thật quá kém cỏi rồi. Quá kém cỏi rồi, Điệp Y, tiểu thư loại tiền không rõ lai lịch này chúng ta không thể nhận. Ai biết sẽ gây ra rắc rối gì? Thẩm Chi Ly lầm bầm. Xính lễ, Điệp Y không hiểu. Xính lễ của ai? Thẩm Chi Ly mê mẩn. Người ta mang đến, Điệp Y nhìn Thẩm Chi Ly đang trong tư thế bò dạp trong hòm. Vội vàng nói, tiểu thư, nếu là xính lễ thì càng không thể nhận ạ. Nhận rồi thì phải gả đấy. Rốt cuộc là ai đưa đến? Để muội gọi người đến trả lại giúp tiểu thư. Nếu thiếu mất một thứ thì khó ăn nói với người ta lắm ạ. Thẩm Chi Ly tiếp tục mê mẩn. Không trả lại, Điệp Y dậm chân thùm thụp. Tiểu thư, chấm, Thẩm Chi Ly hai mắt mơ màng bò nhoài trên đống giấy đó. Gả thì gả, nhưng không phải là ta. Điệp Y, hả, Thẩm Chi Ly, kết hôn âm phủ, ngày mai ta đào quan tài sư phụ lên là được rồi, về ta sẽ xây lăng mộ cho ông ấy. Chắc ông ấy không phiền lòng đâu. Điệp Y thất kinh, tiểu thư, tỷ đang nói gì vậy? Thẩm Chi Ly thoáng cười. Hôm qua giấy hôn ước ta ký tên là Thẩm Thiên Hành. Viết bằng thảo thư, đối phương nhìn được mỗi chữ thẩm liền ra về. Điệp Y, tiểu thư tỷ làm như thế đáng sợ thật đấy. Không phải chỉ là chút ngân lượng thôi sao? Tiểu thư, tỷ bình tĩnh lại đi mà. Bất kỳ kẻ mê tiền nào khi nhìn thấy đống tài sản kếch xù này đều không thể bình thản được. Vì tâm nguyện có thật nhiều tiền của Thẩm Chi Ly lúc ban đầu là vì không muốn chịu cảnh nghèo khổ nữa. Không muốn vì thiếu ngân lượng mà phải chết. Nhưng dần dà tính keo kiệt đó đã ăn vào tận xương tủy, đối diện với đống tài sản kếch xù ngay trước mặt. Ham muốn mãnh liệt muốn chiếm hữu làm của riêng thật sự. Thẩm Chi Ly dần dần bình tĩnh lại, chống tay tựa đầu. Tuyệt vọng nói, Điệp Y, đánh ngất ta đi. Chấm, nếu cho nàng toàn bộ số ngân lượng này, nàng có thể mở y quán, tiệm thuốc hồi xuân cốc trên khắp Bắc Chu này. Nhưng chuyện đào mồ sư phụ lên nàng thật sự không thể làm được. Không kiềm chế được, thật sự rất đau khổ. Đang lúc đau khổ thì ngoài cửa một giọng nói sang sảng vang lên. Thẩm cốc chủ, Chiến Hiên mặt đầy hỉ sự. Người cũng đang ở đây ạ, thật tốt quá. Phiền viết cho tại hạ sinh thần bát tự. Để tại hạ tìm người đối bát tự rồi quyết định ngày rước dâu. Ánh mắt Thẩm Chi Ly phức tạp. Điệp Y đứng chặn trước mặt Thẩm Chi Ly, chống nạnh, ngươi mau thu hồi xính lễ đi, tiểu thư nhà ta không gả cho ngươi đâu. Chiến Hiên chấn động, xông tới một bước, nắm lấy tay Điệp Y, tình thâm ý thiết đến nổi da gà. Vị cô nương đây xin hỏi tên gì? Năm nay bao tuổi, đã có hôn ước hay chưa? Điệp Y đỏ mặt, ngươi hỏi gì thế hả? Kẻ vận áo trắng thân cao tám thước. Cũng có thể coi là một hảo hán tướng mạo đường đường. Nghĩ đến đây, mặt Điệp Y càng đỏ hơn. Chiến Hiên sáp lại gần hơn nữa. Cố sức sỗ sàng, trêu ghẹo trên tay Điệp Y, tiểu thư nhà nàng sắp trở thành phu nhân nhà ta rồi. Đến lúc đó chúng ta sớm hôm cận kề nàng khó tránh nảy sinh tình cảm với một người anh tuấn phong độ võ công phi phàm là ta đây. Ta dĩ nhiên phải hỏi trước, ta đây là người rất có nguyên tắc. Trước giờ chưa yêu người nào ui cha. Điệp Y cút, Chiến Hiên bị đạp văng ra. Tiếp theo đó chiếc hòm xính lễ giá trị liên thành cũng bị ném theo. Đồ thối tha không biết sĩ diện. Tiếp đó, dầm một tiếng, cửa lớn đóng sập lại. Định thần lại, Chiến Hiên quỳ dưới đất đập cửa. Ấy ấy, ta sai rồi, mở cửa đi, ta sẽ lại đến nữa. Cho ta một cơ hội đi mà Thẩm cốc chủ. Làm không xong việc chủ nhân nhà tôi sẽ rất tức giận. Tôi không muốn làm chủ nhân tức giận đâu. Tôi rất yêu chủ nhân nhà tôi mà. Này này, Điệp Y nhìn trời không còn sớm nữa. Cẩn thận nói với Thẩm Chi Ly. Tiểu thư, thì cũng nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm Chi Ly cắn khăn tay. Không cam lòng oán than nói. Vứt đi rồi, vứt đi rồi. Vứt đi rồi, Điệp Y, Chiến Hiên cơ hồ mỗi ngày đều khiêng chiếc hòm đó đến. Nhưng cũng cơ hồ mỗi ngày đều bị Điệp Y đuổi như đuổi tà. Ôm đùi, ôm bắp chân đến ngay cả ôm eo ôm bàn chân đều đã làm rồi. Nhưng Điệp Y không chỉ không siêu lòng, mà Chiến Hiên càng ôm tới. Điệp Y càng nổi giận đùng đùng. Thế là ban ngày Chiến Hiên đuổi theo Điệp Y tặng quà. Buổi tối Điệp Y dùng chổi đuổi đánh Chiến Hiên. Cuối cùng cũng không biết rốt cuộc là ai đuổi ai nữa. Thẩm Chi Ly vừa chỉnh lý mọi thứ trong hồi xuân cốc vừa xem hai người đuổi bắt nhau. Tuy sót tiền trong hòm nhưng tâm trạng cũng từ từ khá dần lên. Đợi nàng ra đi, ngoài trả lại hồi xuân cốc cho sư huynh, nàng sẽ để lại cho Điệp Y mấy cửa tiệm thuốc, đến lúc đó con bé có thể lấy được người mình thích. Điệp Y đi theo nàng lâu như vậy cũng đã để lỡ mất tuổi gà cho người ta đẹp nhất rồi. Bỏ di chúc vào bao thư nhét vào hộc tủ, Thẩm Chi Ly lại đi đến thạch động. Trong thạch động, một đóa hoa màu tím nhạt vô cùng diễm lệ lúc này đã nở rực rỡ. Thập nhị dạ hoa nở rồi. Từ mấy hôm trước, thập nhị dạ hoa đã có dấu hiệu nở. Hôm nay cuối cùng cũng chính thức nở rồi. Thẩm Chi Ly không muốn kinh động đến bất kỳ ai. Vốn trong ý nghĩ của nàng, một mình lặng lẽ bước vào như thế này, rồi lặng lẽ chết đi. Không gian phảng phất mùi hương dịu dịu, tuy nhạt nhưng đủ mê hoặc lòng người. Đóa hoa nổi trên mặt hồ lạnh tham lam trổ nhụy. Mỗi cánh hoa tựa như băng ngọc đẽo thành, ánh sáng băng giá lấp lánh, như muốn phô bày tất cả vẻ trác tuyệt, diễm lệ, rực rỡ của mình, tựa như một đóa anh túc mê hoặc người ta bước tới trước. Tự nguyện hiến tế máu cho nó, cho dù là Thẩm Chi Ly cũng sững sờ, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ma mị, rạng rỡ, bất chấp tất cả đó, thập nhị dạ hoa nở trong đơn độc, dùng toàn bộ sức lực để một đời chỉ nở một lần. Sau đó tuyệt vọng nghênh đón cái chết, thực tế cũng vậy, bất luận là có được sử dụng hay không, thập nhị dạ hoa cũng sẽ khô héo chỉ trong phút chốc. Không thể vãn hồi, Thẩm Chi Ly đứng đờ ra một hồi lâu, mới nhấn nút cơ quan, chậm chậm đi về phía thập nhị dạ hoa, như thể chào đón nàng, các cánh hoa lại vươn mình ra thêm nữa, khẽ lay động trong thạch động yên ắng, cô tịch, thạch động dường như càng lạnh hơn. Từ trong thạch đạo, có một quyển sổ nhỏ giấy đã ngả vàng úa, vì đã trải qua một thời gian dài. Chất giấy của quyển sổ đã trở nên giòn yếu, dễ rách, Thẩm Chi Ly cẩn thận từng chút một lật ra. Đây là sách hướng dẫn cách hiến tế mà Thẩm Thiên Hành để lại cho nàng. Nội dung quyển sổ nhỏ không đầy đủ, nhưng may mà phần hiến tế một câu cũng không thiếu. Xác nhận lại một lần nữa nội dung đã thuộc lào lào. Thẩm Chi Ly mới gấp sổ lại, nhắm hai mắt, trong đầu hiện lên cặn kẽ, tỉ mỉ toàn bộ nội dung một lần nữa. Khi đã chắc chắn không có sai sót, nhầm lẫn nào, nàng mới quay lại, dù có chậm một chút, cũng phải bảo đảm cả quá trình không có một chút sai sót nào dù nhỏ. Dù gì đã phải hy sinh tính mạng nàng để vẹn toàn cho sự việc. Nếu cuối cùng nàng chết rồi, mà người sư phụ yêu thương vẫn không thể sống lại, há chẳng phải là chuyện nực cười sao? Đi đến trước quan tài bên hồ, Thẩm Chi Ly lợi dụng cơ quan phía dưới gần quan tài đẩy nó đến bên thập nhị dạ hoa giữa hồ. Mệt bở hơi tai mới đẩy được nắp quan tài. Mở cơ quan, nàng cẩn thận bế người phụ nữ trong quan tài ra. Nói là quan tài thủy tinh, nhưng thật ra là hàn băng ngàn năm mà sư phụ không biết mang từ đâu về. Có thể bảo quản thi thể ngàn năm không mục giữa, tay Thẩm Chi Ly lạnh cóng, nhưng rất cẩn thận, từng chút bế người phụ nữ ra, bảo đảm không để bà ta va chạm bất cứ thứ gì. Không thể không nói, cơ thể này được bảo quản quá tốt, không những không già đi chút nào mà da rẻ vẫn hồng hào. Mịn màng, có thể làm được đến mức độ này chỉ dựa vào hàn băng ngàn năm là không đủ. Không biết sư phụ đã nhọc sức thế nào mới khiến thời gian như ngưng đọng lại lúc bà ta vừa mới chết đi. Cẩn thận đặt người phụ nữ đó bên cạnh hoa, Thẩm Chi Ly rút từ trong ngực áo ra một phong thư đặt vào lòng người phụ nữ. Đồng thời hơi nghiêng thân hoa, bảo đảm lúc thập nhị dạ hoa kết tinh, thì những giọt sinh khí quý giá đó có thể thuận lợi chảy vào miệng tế nguyệt. Sau đó, nàng thắp một nén hương dẫn hồn. Hương hoa tản đi, chỉ còn lại mùi hương thiền như thể có thể rửa sạch bụi trần ai. Thẩm Chi Ly thở phào, tiếp tục bước cuối cùng, cắt máu, tựa vào quan tài, Thẩm Chi Ly nắm chặt chủy thủ, Bên ngoài thạch động bỗng có tiếng náo loạn. Thẩm Chi Ly, muội mở cửa cho ta. Tiểu thư, Thẩm cốc chủ. Thẩm Chi Ly lấy hai viên bông gòn nhét vào tai, đồng thời giơ dao lên, cứa một đường vào cổ tay mình. Không giống như bình thường chỉ tưới một chút, đây là lần cuối cùng. Cho dù không tưới toàn bộ máu trong cơ thể nàng, chỉ ít cũng phải tưới 7-8 phần. Cho nên huyết quản trên cổ tay nàng đều bị rạch ra. Máu chảy xối xả lên thập nhị dạ hoa. Nhìn mà kinh hãi, đã qua quen thuộc với đau đớn này. Nhưng chưa bao giờ nàng lại thấy đau như thế. Bỗng chốc nàng nhớ lại cái đêm tuyết phủ đầy mặt đất đó. Nàng nằm dạp trên đất, đến động đậy một ngón tay cũng không còn sức. Toàn thân bị tuyết chôn vùi. Giá rét ngấm vào tận xương tủy. Máu trong cơ thể dường như đông cứng lại, tứ chi tê cứng đã không còn cảm nhận được hơi ấm. Đến cả ý thức cũng dần dần biến mất theo cơ thể tím tái vì lạnh của nàng. Không gì sánh nổi đau đớn đó, nàng lúc đó còn có thể chịu đựng được, bây giờ sao lại không? Gác tay lên thập nhị dạ hoa, Thẩm Chi Ly từ từ nhắm mắt lại, thể chất nàng rất đặc biệt, không cần phải cố ý dẫn dắt. Máu cũng tuôn ra không ngừng, quan tài đá lạnh lẽo, máu bị hút cạn khiến cánh tay nàng tê dại, đau đớn, ngập ngừng một lát, Thẩm Chi Ly nhét vào miệng một viên thuốc mê, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ là một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại, nàng nghĩ, chỉ tiếc là nàng không may mắn đến vậy, không biết là bao lâu sau, lại mơ màng tỉnh dậy, tay vẫn đang nhỏ máu, nửa thân đã tê liệt. Ý thức của nàng không còn rõ ràng được như trước, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, tim đập hoảng loạn, triệu chứng này, chắc 2-3 phần máu trong cơ thể nàng đã chảy ra rồi. Bản thân là đại phu, nàng rất rõ, tuy trước khi đến nàng đã ngậm đơn dược duy trì sinh mệnh, nhưng chỉ cần máu chảy ra 6 phần là nàng sẽ hoàn toàn mất ý thức. Đến lúc đó chẳng còn cứu vãn được nữa. Ở nơi mắt có thể nhìn thấy, thập nhị dạ hoa đang nở ra trong tư thế ma mị. Yêu kiều nhất, đủ để mê đắm lòng người, lay động tâm hồn, đóa hoa đang kết tinh từng chút một những giọt châu trong suốt. Chảy xuống miệng người phụ nữ, trên mặt người phụ nữ xuất hiện một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Gương mặt vốn lạnh giá bất động bắt đầu có chút sinh khí. Cứ tiếp tục như thế. Có lẽ không lâu sau sẽ dần dần có ý thức, thế thì sự hy sinh của nàng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ngoài thạch động có tiếng ầm ầm vang lên, là tiếng phá cửa động, Thẩm Chi Ly sửng sốt, họ vẫn chưa chịu từ bỏ ư, nhưng từ tận sâu tâm hồn. Nàng mơ hồ nhớ đến một người khác, đó là người mà tay nàng chỉ xước chút xíu ra đã lo lắng. Xót xa, lúc này nếu nhìn thấy cảnh tượng này. Người ấy có đau lòng lắm không? Nghĩ như thế nhưng nàng lại không hy vọng Tô Trầm Triệt sẽ đến ngăn nàng thật. Đã làm nhiều như thế rồi. Chỉ còn thiếu bước cuối cùng này thôi. Nếu Tô Trầm Triệt thật sự bắt nàng bỏ cuộc, dù có cứu sống nàng, nàng cũng sẽ không cảm kích hắn. Thậm chí có lẽ sẽ hận hắn. Hận hắn khiến nàng thất hứa. Hận hắn dập tắt hoàn toàn mọi nỗ lực của nàng trong từng ấy năm. Con người luôn mâu thuẫn như thế, tiếng phá cửa động đã lớn đến mức dù Thẩm Chi Ly đã nhét bông gòn vào tai cũng không thể làm ngơ. Cho dù cửa động được xây bằng vật liệu kiên cố nhất, cứ tiếp tục bị phá như thế cũng khó tránh khỏi đổ xuống. Đêm dài lắm mộng, nàng chỉ dòng máu chảy ra từ cổ tay mình, thở dài không thành tiếng. Tốc độ thế này vẫn chậm quá, đợi thêm một lúc nữa. Chỉ sợ nàng cũng không động đậy nổi nữa. Quyết lòng, Thẩm Chi Ly dùng chút sức lực còn sót lại lấy từ trong thạch đạo ra một ống to bằng ngón tay đã được chuẩn bị sẵn từ trước đâm vào tim mình. Nàng đâm rất chính xác, cộng thêm chiếc ống đã được thiết kế đặc thù. Người bị đâm sẽ không chết ngay lập tức. Một lượng máu lớn theo đường ống trào ra. Nhưng cơn đau như thế với cơ thể nàng bây giờ là không chịu đựng nổi. Vừa cắm vào. Thẩm Chi Ly đau đến mắt tối sầm lại. Ngất đi, Chi Ly, nàng đã chết rồi sao? Vì sao lại nghe thấy tiếng Tô Trầm Triệt? Chi Ly, tỉnh lại đi, mắt híp lại thành một đường thẳng. khuôn mặt sáng sủa, anh Tuấn của tôi trầm trượt hiện rõ mồn một trước mặt. Thần thái hắn rất bình thản, trong đôi mắt màu hổ phách lại như có một ngọn lửa lớn lặng lẽ cháy. Từng đợt xuyên qua mắt đâm vào tim nàng, thiêu đốt linh hồn nàng. Có lẽ nàng đã chết thật rồi, nếu không thì sao nàng lại mơ thấy Tô Trầm Triệt, nhưng cho dù là giả, có thể nhìn thấy Tô Trầm Triệt cũng là một việc khiến nàng rất vui. Thẩm Chi Ly nhìn Tô Trầm Triệt, từ từ nở nụ cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại xinh đẹp lạ thường, không chua chát, không vội vàng, không có dù chỉ là một chút muộn phiền, chỉ đơn giản là vì nhìn thấy hắn mà vui sướng. Tô Trầm Triệt nhẹ nhàng đỡ cổ Thẩm Chi Ly lên, đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên trán nàng, rồi trượt xuống mũi tựa chuồn chuồn đạp nước, rồi cằm, môi, một sự đụng chạm không sâu nhưng da diết. Chi Ly, nàng thật ngốc, hắn thở dài nhẹ nhẹ, giọng nói êm tai như thế, hệt như tiếng sáo du dương, đi vào trong giấc mơ khiến người ta không muốn tỉnh lại. Chỉ là trước lúc tỉnh mộng, nàng còn có chuyện chưa nói với hắn. Thẩm Chi Ly liếm bờ môi khô nẻ, day dứt nói, Tô Trầm Triệt, xin lỗi với lại, ta yêu chàng. Cuối cùng nàng cũng nói ra những lời giấu kín trong lòng bao lâu nay. Nàng chút được một gánh nặng, yêu thì nói yêu, có gì mà không thể thừa nhận chứ. Chỉ tiếc là, lúc còn sống nàng không có cơ hội để nói với hắn. Lời vừa dứt, Thẩm Chi Ly cảm thấy vai mình đột nhiên bị chụp lấy. Bờ môi lạnh ngắt bị đè xuống, bị bịt chặt bởi một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Nụ hôn đó mãnh liệt mà nồng nàn, hơi ấm truyền sang làm cho linh hồn nàng cũng run rẩy từng hồi. Cảm quan của cơ thể bỗng chốc rõ ràng, môi lưỡi quấn vào nhau, hơi ấm và mùi hương trong miệng Tô Trầm Triệt bao bọc lấy nàng rõ ràng hơn bao giờ hết. Đồng thời nàng cũng cảm nhận được hơi ấm từng đợt phả ra từ ngực Tô Trầm Triệt. Không đúng, đầu Thẩm Chi Ly giống như bị sét đánh trúng. Chết rồi, sao có thể có cảm giác này? Cảm giác mộng ảo vừa rồi cũng tan biến mất. Thạch động vẫn là thạch động u ám, lạnh lẽo đó. Nàng cúi xuống nhìn, chiếc ống cắm vào ngực nàng vẫn đang cắm ở đó. Chỉ là đầu bên kia của chiếc ống, lúc này đang cắm vào ngực Tô Trầm Triệt. Cùng với nhận thức này, nàng có thể cảm nhận được vết thương trên cổ tay mình đã được xử lý. Máu của Tô Trầm Triệt đang chảy vào cơ thể nàng, bình lặng mà hòa dịu, như thể chúng vốn là một thể vậy. Sinh khí và sức lực từng chút một căng tràn trong người nàng. Thẩm Chi Ly ngước mắt lên, đôi mắt màu hổ phách của Tô Trầm Triệt nheo lại, như mới gặp lần đầu. Khoảnh khắc đó, đầu nàng trống rỗng. Hồi lâu sau mới sực tỉnh lại, hắn rốt cuộc đã làm gì rồi? Rốt cuộc ai mới là kẻ ngốc? Đừng khóc, Chi Ly của ta, đầu ngón tay lạnh giá dịu dàng chạm vào mí mắt nàng. Làm nổi rõ gương mặt trắng ngần đến mức trắng bệch đó. Thẩm Chi Ly mới phát hiện, không biết bắt đầu từ lúc nào, nước mắt đã men theo khóe mắt chảy xuống. Giọt này tiếp giọt khác, hoàn toàn không thể khống chế được. Cổ họng như có vật gì đó tắc lại, nghẹn ngào đến mức nói không ra lời. Trong thạch động yên ắng không người, khắp nơi đều là những hòn đá nặng trịch, lạnh ngắt, đến ngay cả nói chuyện cũng có thể nghe tiếng vọng lại loáng thoáng. Siết chặt lòng bàn tay, các đốt tay nàng đều trắng bệch, rút ra, Thẩm Chi Ly thấp giọng nói. Tô Trầm Triệt không hiểu, cái gì? Thẩm Chi Ly gắt lên. Rút ống ra để ta cầm máu cho ngươi. Ngươi rốt cuộc đã cắm bao lâu rồi? Chảy bao nhiêu máu rồi hả? Chết người đó ngươi có biết không hả? Tô Trầm Triệt cười nhẹ. Hãy tin ta không chết đâu. Ngừng một lát, hắn lại bổ sung, nàng cũng sẽ không chết đâu. Không biết Tô Trầm Triệt lấy đâu ra sự tự tin đó. Nhưng Thẩm Chi Ly lại nghĩ đến một chuyện khác. Buột miệng hỏi, Tế Nguyệt thì sao? Mẹ ngươi đâu? Bà ấy, đã sống lại rồi chứ? Tô Trầm Triệt lắc đầu nhẹ nhẹ. Bà ấy không tỉnh lại. Ta đã đặt bà ấy vào trong quan tài băng rồi. Vuốt tóc trước trán Thẩm Chi Ly. Hắn lại nói, chỉ dựa vào một bông hoa muốn cứu mạng người khác, là một việc làm ngu ngốc biết chừng nào. Vì sao vẫn có người tin chứ? Huống hồ người chết sao có thể so với người sống được? Thẩm Chi Ly nghiêng mắt nhìn, thì thấy ngay đóa hoa đang khoe sắc rực rỡ vô song đó. Lúc này đã héo rũ bên hồ, chỉ còn nhụy hoa úa vàng trơ trọi, thê lương vô cùng, trái tim nàng vừa mới vui được một chút lại trùng xuống. Tôi trầm triệt, bình tĩnh trở lại, giọng Thẩm Chi Ly vang vọng trong thạch động, rút ống ra đi, cho dù bây giờ ngươi cứu ta, ta cũng sống không quá 30 tuổi. Đó là trước đây, lúc bị mất máu nhiều, đến cả nàng cũng có thể cảm thấy được sự yếu ớt của cơ thể. Bây giờ e rằng nàng không sống nổi đến 30 tuổi rồi. Nàng đã hơn 20, chẳng còn lại bao nhiêu năm nữa. Tô Trầm Triệt đưa tay vén tóc nàng ra sau, nhẹ nhàng nói, không bao giờ, ngữ khí rất kiên định. Không đợi Thẩm Chi Ly nói gì, Tô Trầm Triệt đã chậm rãi nói tiếp. Thập nhị dạ hoa là mượn mệnh, nàng chắc cũng biết chứ. Cho dù nàng không cứu sống bà ấy, thập nhị dạ hoa cũng hút hết sinh khí của nàng. Nàng bây giờ thật ra đã chết rồi. Tô Trầm Triệt bẹo má Thẩm Chi Ly, nhìn xuống vô định, khóe miệng dần dần nhướng lên. Người hiến tế quả thật có dùng thập nhị dạ hoa cũng không thể cứu được, nhưng thật ra còn có một cách khác. Hai tờ giấy mỏng màu vàng được nhét vào tay Thẩm Chi Ly. Thấy đã không biết bao lần, nàng dĩ nhiên nhận ra, đây là phần bị mất trong quyển sổ tay mà sư phụ đưa cho nàng. Tô Trầm Triệt, chính là lúc người hiến tế chưa chết, lợi dụng người được hiến tế được thập nhị dạ hoa cứu sống. Truyền máu ngược lại, để tuổi thọ đồng đều nhau. Dĩ nhiên, cách này hầu như không thể, bởi người được hiến tế lúc này vẫn đang hôn mê nên việc truyền máu rất khó. Huống hồ máu trong cơ thể của người được hiến tế quá ít. Truyền ngược lại thì chắc 8-9 phần là không đủ máu. Cho nên đây là một cách vô dụng, nhưng mấy hôm nay ta đã nghiên cứu rất nhiều lần. Phát hiện có một kẽ hở có thể lách. Truyền ngược máu cần phải có máu và sinh khí. Không nhất thiết phải là người được hiến tế. Người thân của bà ấy cũng có thể. Ta là con trai ruột bà ấy. Còn ai thích hợp hơn ta nữa? Thẩm Chi Ly sững sờ lắng nghe, mãi đến khi Tô Trầm Triệt nói xong, mới đột nhiên nói, tuổi thọ đồng đều nhau là thế nào? Tô Trầm Triệt ngập ngừng nói, chính là nghĩa trên câu chữ. Thẩm Chi Ly đột nhiên nắm lấy tay hắn, nhíu mày, dự cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt, vậy chính là nói ta đã san bằng tuổi thọ với ngươi. Vậy không phải nói nếu ngươi vốn có thể sống thêm hơn 50 năm nữa đến 80 tuổi thì bây giờ chỉ còn sống đến 50. Tim nàng đột nhiên đập điên cuồng. Tô Trầm Triệt, ngươi điên rồi à, rút ra. Mau rút ra, tay nàng không tự chủ được giơ về hướng ống cắm ở ngực. Nhưng đã bị Tô Trầm Triệt nắm chặt lấy. Đúng, nhưng ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Thẩm Chi Ly định nói gì đó thì đã bị Tô Trầm Triệt một lần nữa cắt ngang. Nàng chết, nàng sống, ta sống, hôn từng ngón tay Thẩm Chi Ly. Hắn dịu giọng nói, nếu nàng chết rồi, chỉ còn mình ta sống trên đời này ta sẽ rất đau khổ. Chi Ly à, Thẩm Chi Ly hoảng loạn nói. Nhưng, cho dù là 50 hay 30, chỉ cần được ở bên nàng. Vậy là đủ rồi, ông chọn lấy Thẩm Chi Ly. Tô Trầm Triệt nói, còn nữa, ta rất vui, cuối cùng nàng cũng chịu thừa nhận nàng yêu ta. Thật đó, rất vui, kiếp này ta chưa bao giờ được vui như vậy. Chắc chẳng có ai trên đời này nói những lời tình tứ nổi da gà một cách tự nhiên đến thế. Tự nhiên như thể hắn đang kể lại một câu chuyện có thật vậy. Thẩm Chi Ly mấp máy môi. Nhưng không thốt ra lời nào, một dòng máu rỉ ra từ khóe miệng Tô Trầm Triệt, mím chặt môi, quệt vệt máu bên miệng, hắn vịn trán, giọng nói bỗng hạ thấp xuống, cái ống này cắm vào tim đau thật, Thẩm Chi Ly phát giác có gì không ổn, nhẹ đẩy Tô Trầm Triệt ra, nhưng ta, sao không cảm thấy đau như thế, Tô Trầm Triệt khẽ thở ra, Chi Ly, hay là nàng ngủ thêm chút nữa đi. Lúc tỉnh lại mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Thẩm Chi Ly, này, lúc này là lúc nào mà bảo ta ngủ. Hắn không cho nàng nói nhiều. Bàn tay lạnh ngắt che mắt Thẩm Chi Ly. Tầm nhìn bỗng tối sầm, ý thức mất dần, dù không muốn cũng không cách nào khống chế nổi cơn buồn ngủ. Vì là Thẩm Chi Ly tự nguyện, nhưng trước đó để nàng phải chịu đau đớn nhiều như thế hắn đã rất đau lòng rồi. Chỉ còn chút xíu này nữa thôi, để hắn gánh chịu thay nàng là được rồi. Hàng mi dài rậm của hắn khẽ chớp rồi nhắm lại, khóe miệng cong cong tuyệt đẹp, rồi lại là một tiếng thở dài. Chỉ là tiếng thở dài này như khơi gợi lại vô số chuyện cũ xuyên qua bao năm tháng lần lượt ùa về. Bao gồm cả những tình cảm phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng gọi không thể đơn giản hơn mà cũng không thể kiên định hơn bật ra khỏi miệng. Chi Ly của ta, sáng sớm, vô số chim sẻ lông vàng nhạt lí cha lích chích đậu trên đầu ngọn cây. Nhánh cây lay động, những giọt sương sớm chưa kịp tan men theo triền lá rơi xuống ngấm vào lòng đất. Làn sương mỏng dần tan biến, sông núi từ từ hiện ra, xanh thẳm, trong lành như vừa được tắm gội, ánh mặt trời cũng dần dần ló dạng. Trời quang mây tạnh, trong vắt mắt lành, ngươi mà là đường chủ của thập nhị dạ điện đường sao? Điệp y không tin nói. Chiến hiên cười gian xảo. Hoa vũ lôi điện, đường chủ lôi đường đứng đầu trong thập nhị dạ tứ đại đường chính là tại hạ. Địch phụng khinh khỉnh, khoác tay nói. Có bản lĩnh thì nói trước mặt mục ca ấy. Chiến hiên cười càng gian hơn. Bà không cảm thấy luận ngoại hình, ta hơn đứt mục ca sao? Loại đàn ông không hiểu chút phong tình nào ấy có gì để so với ta chứ? Nói đoạn hắn làm tư thế mà hắn tự cho là hiên ngang. Lẫm liệt, địch phụng liếc nhìn khinh bỉ. Dưới sự huấn luyện của tên chủ thượng biến thái, thủ hạ thập nhị dạ nhìn thấy chủ thượng nhà mình là như gặp phải ma quỷ. Đặc biệt là mấy tay đường chủ bị đầu độc quanh năm suốt tháng phải tiếp xúc ở khoảng cách gần. Đến ngay cả đường chủ lôi đường mục ca ngoài nghiên cứu khí giới ra không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác mà khi nhắc đến Tô Trầm Triệt cũng thay đổi sắc mặt, dĩ nhiên, địch phụng hoàn toàn có thể hiểu được, cách mà Tô Trầm Triệt đối xử với đám thuộc hạ còn đáng sợ hơn cả với thù địch. Thế nhưng, trong đó cũng có ngoại lệ, chiến hiên chính là sự ngoại lệ lạ lùng, hiếm có đó, cái của hiếm này dưới sự hành hạ thường niên của Tô Trầm Triệt. Không những không cảm thấy đau không muốn sống mà ngược lại còn thấy ngọt như đường phèn. Căn bản chính là nếu Tô Trầm Triệt tát má trái của hắn. Hắn sẽ đưa má phải ra cho tát nốt, đánh xong còn nói, rất sảng khoái, đạp tôi vài cái nữa đi. Sau đó giơ mông ra, địch phụng bất giác dùng mình, thật là nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh, hơn nữa loại này còn vô cùng sùng bái Tô Trầm Triệt. Hoàn toàn không bận tâm đến ngoại hình ti tiện, gớm ghiếc của mình, hắn bắt chước Tô Trầm Triệt cả ngày mặc áo trắng như đi đám tang. Còn trong khi tất cả mọi người gọi Tô Trầm Triệt là chủ thượng thì hắn lại hếch mặt lên nhất quyết gọi Tô Trầm Triệt là chủ nhân. Chủ nhân cái đầu hắn, mọi người đều vì kiếm miếng ăn, cái loại nịnh nọt nhà ngươi có để cho người khác kiếm ăn không hả? May mà! Bản thân Tô Trầm Triệt cũng có chút dị ứng với cách xưng hô này, dĩ nhiên là hắn sẽ không thể hiện ra. Chỉ là mỗi lần chiến hiên gọi hắn là chủ nhân, Tô Trầm Triệt luôn mang bộ mặt vô cùng hiền từ xoa đầu chiến hiên tiểu bọc ngoan. Cùng ta tập võ được không? Sau đó chiến hiên bị hắn tẩn cho bầm dập, nhưng dù bị giáo huấn như thế, chiến hiên lại càng trở nên vô sỉ, mặt dày, ti tiện hơn. Hết lần này đến lần khác không ngừng phá vỡ giới hạn thâm sâu khó lường của Tô Trầm Triệt. Nhưng tục ngữ nói, nhân trí tiện tác vô địch, khi một người ti tiện đến cực điểm, thì hắn quả là thiên hạ vô địch, chỉ ít lúc này, e rằng đến cả Tô Trầm Triệt cũng không làm được đến mức độ đó. Chiến hiên gào khóc nhảy bổ tới, ôm lấy chân Thẩm Chi Ly, phu nhân, Thẩm Chi Ly vừa tỉnh lại đứng đờ ra trước cửa phòng. Chiến hiên lắc lắc, phu nhân, người không sao thật là tốt quá. Điệp y tức giận, cuốn tay áo đẩy chiến hiên ra. Thả tiểu thư ta ra. Nghe chưa hả, cho dù ngươi là đại diện của Tô công tử, muội tử phẫn nộ thì sức mạnh vô cùng. Chiến hiên bị đẩy ra, dứt khoát chuyển trận địa. Ôm lấy điệp y Thẩm Chi Ly. Cái gì là đại diện cho Tô công tử? Chiến hiên liếm môi cười. Chủ nhân của tại hạ chính là thập nhị dạ công tử Tô Trầm Triệt. Thẩm Chi Ly ngớ ra, thế hôn ước là, Chiến Hiên, dĩ nhiên là của chủ nhân nhà tôi với phu nhân người rồi. Khóe miệng Thẩm Chi Ly giật giật, giữ chặt ngực trái đang nhói đau, khẽ ho vài tiếng, Điệp Y vội vàng đạp Chiến Hiên ra, đỡ lấy Thẩm Chi Ly. Thẩm Chi Ly lắc đầu, không nghiêm trọng như tưởng tượng, tuy vết thương có lẽ phải điều dưỡng rất lâu, nhưng sẽ có ngày khỏi thôi. Ta không sao, tôi Trầm Triệt đâu? Điệp Y có chút bối rối. Muội cũng, hắn chưa chết. Hoa Cửu Dạ vận áo đỏ bước vào trong sân, nhếch miệng chế giễu, không biết gì mà dám đâm ống vào tim mình, cũng là tên đó còn may, không tự đâm chết mình. Thẩm Chi Ly nhìn Hoa Cửu Dạ không chớp mắt, thấy hắn không giống nói đùa, không ngăn được cười nói. Cảm ơn sư huynh, y thuật của sư huynh tuyệt đối không thua kém nàng. Nụ cười này thật là ngứa mắt, thân người Hoa Cửu Dạ khẽ động, khom người bế Thẩm Chi Ly lên, đi vào phòng đặt nàng xuống giường. Ai cho phép muội ra ngoài, ngoan ngoãn nằm im đó chta, ta không cho muội bước xuống thì muội không được xuống giường đâu đấy. Quay đầu, cái cô tỳ nữ Điệp gì đó, Điệp Y chỉ mình, tôi, Hoa Cửu Dạ, đúng, trông nom tiểu thư nhà ngươi cho ta, không có lệnh của ta tuyệt đối không cho muội ấy ra khỏi phòng. Biết chưa hả? Điệp Y nhận lệnh, mặt đầy vẻ sùng kính gật mạnh đầu. Biết rồi thưa Hoa công tử. Thẩm Chi Ly, thôi miên lâu như vậy còn chưa giải sao? Đợi đã, thế sư huynh, lúc nào thì muội có thể đi thăm tôi Trầm Triệt? Đã quay người chuẩn bị ra khỏi cửa, Hoa Cửu Dạ hơi đưa mắt nhìn ra sau, ánh mắt chẳng có chút ý tốt nào. Muốn gặp hắn, vậy đợi vết thương của muội hoàn toàn bình phục rồi hẵng nói. Sức khỏe của muội bản thân muội cũng biết rất rõ, nếu may mắn thì chắc hơn nửa năm. Xét đánh giữa trời quang, Thẩm Chi Ly kéo gấu áo Hoa Cửu Dạ, ôm lấy chân, ai oán, sư huynh đừng vậy mà. Chiến Hiên, thì ra phu nhân cũng thích dùng chiêu này. Ở một gian phòng cách đó không xa, chàng thiếu niên, sao ngươi lại làm bản thân mình ra nông nỗi này? Một người đàn ông đeo mặt nạ tựa cửa nhìn vào, giọng nói khàn đục khó nghe, người nằm trên giường chớp chớp mắt, ông là cái người Nam Cương đòi nhận ta làm con nuôi đó hả? Người đàn ông đeo mặt nạ tỏ vẻ ngạc nhiên, bước đến bên giường, thì thiếu niên ngươi còn nhớ ta à? Người trên giường cười cười nói. Ừm, trí nhớ của ta rất tốt. Người đàn ông đeo mặt nạ cũng cười. Này chàng thiếu niên có trí nhớ tốt, nói cho ta biết vì sao ngươi lại thành ra thế này. Người trên giường không chút nghĩ ngợi đáp, là vì cứu nương tử của ta. Còn ông, sao lại làm mình người không ra người quỷ không ra quỷ thế kia? Người đàn ông đeo mặt nạ sờ vào chiếc mặt nạ, nghĩ một hồi, đột nhiên cười đập đập vào ngực người nằm trên giường. Chàng thiếu niên, chúng ta thật có duyên đó. Ta cảm thấy ta hình như cũng vì cứu nương tử của mình mới thành ra thế này ấy ấy. Chàng thiếu niên, tỉnh lại đi, sao ngươi lại ngất đi thế này? Người đàn ông đeo mặt nạ, Hoa Cửu Dạ, thở dài, ông rốt cuộc đã làm gì hắn thế hả? Người đàn ông đeo mặt nạ tiếp tục ho, Hoa Cửu Dạ liếc xéo, ngữ khí khó đoán định, ông có biết hắn đã làm gì không? Hắn cắm đầu còn lại của đoạn ống cắm vào tim sư muội ta, vào tim mình. Cơ thể của sư muội ta được nuôi dưỡng bằng các dược liệu quý hiếm nên máu vào cơ thể nó sẽ không có phản ứng bài trừ. Nhưng tên này chỉ nuốt vội hai viên đơn dược bảo vệ tâm mạch mà đã mạo hiểm thủ. Còn nữa, thứ từ cơ thể hắn chảy ra không chỉ có máu mà còn có sinh khí, và tính mệnh hắn có thể sống đã là may mắn lắm rồi. Ông lại đi đấm vào ngực hắn. Tôi Trầm Triệt mặt nhợt nhạt nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, dường như không thể nhìn ra là chết hay sống. Hoa Cửu Dạ khẽ mím môi, nhưng cho dù là đã chết, hắn cũng nhất định phải cứu bằng được Tô Trầm Triệt, nếu không với tính cách của Thẩm Chi Ly, một khi biết Tô Trầm Triệt vì cứu nàng mà chết, thì không biết sẽ gây ra chuyện gì. Hồi Xuân Cốc có chữ một lượng lớn các loại thuốc quý hiếm. Chỉ cần không phải dùng chính mình, Hoa Cửu Dạ hầu như đã dùng hết tất cả các cách có thể. Cuối cùng cũng giữ được mạng sống của Tô Trầm Triệt, chỉ là hắn vẫn chưa tỉnh lại. Một thời gian dài không nhìn thấy Tô Trầm Triệt, dù là dưỡng thương Thẩm Chi Ly cũng không thể nào yên lòng. mắt nhìn vết thương ngày một chuyển biến tốt. Thẩm Chi Ly cuối cùng cũng không kìm được lợi dụng lúc đêm tối chạy đến phòng Tô Trầm Triệt. Trong quá khứ Tô Trầm Triệt lén vào phòng nàng bao nhiêu lần như thế? Đây lại là lần đầu tiên nàng đi tìm Tô Trầm Triệt. Dưới ánh trăng tịch mịch, mắt Tô Trầm Triệt nhẹ nhàng nhắm lại, nét mặt an nhiên, dáng vẻ như hoàn toàn không biết gì. Tô Trầm Triệt vẫn chưa tỉnh lại, mạch và tim của hắn vẫn đập, chỉ là rất yếu, yếu đến mức không đủ để hắn tỉnh lại. Không thể cứu sống Thẩm Tế Nguyệt, không hoàn thành ước nguyện của sư phụ, nàng chỉ cảm thấy tiếc nuối. Còn lại không có cảm giác nào khác nữa. Suy cho cùng, đối với Thẩm Tế Nguyệt, nàng không hề có tình cảm. Hứa với sư phụ, làm được như thế đã là đủ lắm rồi. Chỉ là nếu một mình nàng gánh chịu cho dù có chết cũng không hề gì. Nhưng Thẩm Chi Ly cắn môi dưới. Vì sao người nằm đây còn chưa biết sống chết thế nào lại là Tô Trầm Triệt? Không biết vì sao, từ khi quen biết Thẩm Chi Ly, Tô Trầm Triệt bỗng lớn mạnh vô cùng, lớn mạnh đến nỗi không có gì là không làm được, dường như không có gì có thể làm khó hắn, cũng không có gì có thể thật sự làm tổn thương hắn. Nhưng lần này nàng mới phát giác ra, Tô Trầm Triệt cho dù có mạnh thế nào, nói cho cùng cũng là một con người có thất tình lục dục, biết sợ hãi, biết đau đớn, biết sinh lão bệnh tử. Thực ra, nàng đã từng chứng kiến lúc hắn thảm hại nhất, Tô Trầm Triệt rơi xuống vực núi ngàn trượng được thủ hạ khiêng đến hồi Xuân Cốc. Cũng là Tô Trầm Triệt cận kề bên cái chết, nhưng hình như trong tiềm thức, nàng lại không có cảm giác thế này. Nói không dựa dẫm nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm gặp khó khăn, nàng lại bất giác nghĩ đến hắn, vì hắn rất thích mình, vì hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì vì mình. Sờ vết thương ở cổ tay, Thẩm Chi Ly nghĩ, ngay cả khi trong thạch động, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, người nghĩ đến cũng là hắn. Không phải sao, mỗi lần chờ đợi, cuối cùng nàng đều không thất vọng, Tô Trầm Triệt làm được, hết lần này đến lần khác, chỉ là cái giá của lần này quá đắt, đắt đến nỗi thậm chí không biết lúc nào hắn tỉnh lại. Hay là hắn đã chết trước khi tỉnh lại rồi? Người nằm trên giường từ từ trùng hợp với người trong ký ức. Ánh mắt Thẩm Chi Ly bịn dịn không rời, ngón tay vê theo đường nét khuôn mặt Tô Trầm Triệt, mỗi phân mỗi tấc đều hiện rõ trong đầu, những mảnh ghép vụn vặt mà trước đây chưa từng suy nghĩ đến dần dần hợp thành một đoạn ký ức hoàn chỉnh. Nàng và Tô Trầm Triệt thật ra đã bỏ lỡ rất nhiều năm. Chàng thiếu niên áo trắng dám cổ vũ nàng trèo cây. Dạy nàng treo tường chạy trốn, dẫn nàng lên chùa xem đèn lồng, dạy nàng bắt gà trộm chó, kéo nàng chạy thục mạng khi bị gia chủ phát hiện đuổi đánh. Rồi thở hồng hộc cùng nàng ra ngoại thành nướng ăn, cùng say rượu cùng múa hát cười đùa vui vẻ. Nàng vẫn còn nhớ, chàng thiếu niên ngồi bệt trên thảm cỏ, tiếng lửa nướng thịt tí tách nghe vui tai, nàng một tay cầm miếng thịt nướng thơm lừng, một tay uống nữ nhi hồng. Tựa vào vai chàng thiếu niên, nghe thiếu niên ngân nga một khúc nhạc bằng giọng vô cùng dễ chịu. Sau đó hôn nhẹ lên má nàng, sao có thể quên được chứ? Những tháng ngày vô ưu vô lo, dù là thập nhị dạ hoa hay là sư phụ cũng không cần phải suy nghĩ đến. Những tháng ngày ngắn ngủi vui vẻ nhất trong đời nàng, nắm lấy tay Tô Trầm Triệt, tim Thẩm Chi Ly bỗng nghẹn lại. Từ lúc nàng nhìn thấy đoạn ống đó cắm vào tim Tô Trầm Triệt. Thật ra đã quyết định rồi, người này chính là người mà nàng muốn được ở bên cạnh suốt đời. Nếu người này chết rồi, thế thì, nàng cũng sẽ theo hắn. Thẩm Chi Ly hầu như mỗi ngày đều đến, thời gian không lâu, có lẽ chỉ một tuần hương, hay chỉ uống một tách trà. Hoa Cửu Dạ chắc là biết, nhưng lại mắt nhắm mắt mở để mặc nàng đến. Sau khi đến, nàng sẽ ngồi cạnh Tô Trầm Triệt, nắm lấy tay hắn nói những chuyện quá khứ của mình, hoặc là đọc một quyển truyện nào đó, hoặc là không làm gì hết chỉ yên lặng ngắm nhìn Tô Trầm Triệt. Đến giờ lại lặng lẽ trở về phòng, làm những chuyện này nàng cũng không hề cảm thấy vô vị. Ngược lại còn cảm thấy vô cùng yên lòng, có lúc đến ngay cả bản thân Thẩm Chi Ly cũng thấy kinh ngạc. Chỉ trước khi gặp Tô Trầm Triệt, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ coi trọng một người đến như vậy. Thậm chí hơn cả sư phụ. Khi sư phụ qua đời, nàng tuy buồn nhưng nỗi bi thương như thế này vẫn có thể kiềm chế được. Thời gian trôi qua, nàng dần dần chấp nhận, sau đó thì quen dần, nhưng chỉ cần nghĩ đến Tô Trầm Triệt chết trước mặt nàng, thì tim nàng đã đau đến mức không thể thở được. Hơi cúi người ôm lấy Tô Trầm Triệt, đầu nàng đặt trên vai hắn, Thẩm Chi Ly nhắm mắt, nhớ lại thời gian chăm sóc Tô Trầm Triệt, vừa lợi dụng Tô Trầm Triệt vừa chê bai hắn. Chê hắn chỉ vì bị bỏ rơi mà xem nhẹ tính mạng của mình. Nhưng cũng đoán ra đoán non không biết hắn rốt cuộc là người như thế nào. Sống mũi cay cay, khóe mắt nàng cũng dần dần đỏ lên. Nàng lầm rầm không thành tiếng. Tỉnh lại đi, đồ ngốc ngươi còn không tỉnh lại. Ta gả cho người khác đó. Chuyện đã đến nước này mới phát hiện chờ đợi là một việc đau khổ như vậy. Cho dù có cố gắng thế nào cũng không nhận được lời hồi đáp. Lại khiến người ta khổ sở như thế. Trong quá khứ, bất luận Tô Trầm Triệt làm gì nàng cũng đều không chịu tin. Không chịu động lòng, Tô Trầm Triệt lúc đó cảm giác như thế nào nhỉ? Hắn làm rất nhiều việc vì nàng. Nàng lại hình như chưa từng làm gì cho hắn. Nhưng, nàng có còn cơ hội không? Có cơ hội để nàng làm những việc chưa làm được trong quá khứ không? Thẩm Chi Ly đang nhắm mắt không hề để ý đến, ngón tay đang đặt bên hông Tô Trầm Triệt khẽ nhúc nhích. Giống như hắn đang cố sức giằng co để giữ lại tính mệnh. Dùng toàn bộ sức lực thoát khỏi vòng kim tỏa của cái chết. Ngón tay khẽ cử động viết lên mu bàn tay Thẩm Chi Ly một chữ. Đừng gả cho người khác, hắn chỉ mệt một chút thôi, nhưng nhất định sẽ tỉnh lại, cho nên đừng gả cho người khác. Thẩm Chi Ly thẳng thốt, ngồi phắt lên nhìn Tô Trầm Triệt, tay Tô Trầm Triệt đã rũ xuống, hai mắt nhắm nghiền, dung mạo trong trẻo như nước, vẫn là dáng vẻ đang ngủ sâu, chỉ có hơi ấm còn vương lại trên mu bàn tay chứng minh chuyện mới vừa xảy ra là thật. Nhưng Thẩm Chi Ly đã không còn kìm được nữa, nàng nắm chặt tay Tô Trầm Triệt, rất chặt, rồi từ từ cười thành tiếng, khóe mắt nàng càng đỏ hơn. Nhưng nụ cười thì không kiềm chế được, càng lúc càng rộng ra, một niềm vui sướng khôn tả. Gạt ngươi thôi, đồ ngốc, ta không gả cho người khác đâu. Siết chặt tay, cho nên ngốc ạ, mau tỉnh lại đi nhé. Mấy tháng sau, Thẩm Chi Ly điềm tĩnh soi gương, sau đó từ từ kéo sát áo lại, bất lực chống tay lên trán. Đến ngay cả Tô Trầm Triệt bị thương nặng như thế đã có thể chạy nhảy rồi. Vậy mà vết sẹo ở ngực trái nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Điệp y vừa gặm lê vừa an ủi nàng. Tiểu thư, tỷ yên tâm dưỡng thương đi. Dù gì Tô công tử tối nào cũng len lén chạy sang. Có ra ngoài được hay không cũng đâu có khác gì. Thẩm Chi Ly, ta thật sự không thích cảm giác không danh chính ngôn thuận này. Điệp y không cho là như vậy. Không phải là vụng trộm sao? Thẩm Chi Ly quay phắt đầu lại. Muội nghe từ đâu ra từ này? Điệp y giơ hai tay lên, ngậm miếng lê hàm hồ nói, ấy không liên quan đến muội, là chiến hiên nói đó, hắn nói là chủ nhân quả nhiên thông minh, việc kích thích nhất của đời người là vụng trộm, thú vị hơn nam nữ yêu đương bình thường nhiều. Thẩm Chi Ly sầm giọng, sau này ngươi tránh xa chiến hiên ra một chút. Điệp y ấy, Thẩm Chi Ly lảng sang chuyện khác, đúng rồi. Phong thư đó chắc đã gửi đến nơi rồi nhỉ? Điệp y xòe tay tính. Nửa tháng trước đã đến nơi rồi. Diệp cô nương chắc mấy hôm nữa sẽ đến thôi. Binh, cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Giọng nói dữ dằn vọng đến. Diệp Thiền Thiền đạp trên nền nhà đầy mảnh vụn đưa mắt nhìn bốn phía. Thẩm cốc chủ, ta đến thăm cô đây. Quay đầu nói, lễ Phật, Càn Đạt bà Vương dẫn đầu ôm đàn bước vào. Đặt một chiếc hộp trang sức tuyệt đẹp vào tay Thẩm Chi Ly. Nụ cười dịu dàng thanh thoát, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng dữ dằn trong quá khứ. Thẩm cốc chủ, nữ nhi làm đẹp vì người mình yêu bên trong có phấn nước thượng hạng do ta đặc biệt điều chế. Ta cảm thấy rất có ích cho ngươi. Thẩm Chi Ly, cảm ơn, Dạ Xoa Vương theo sau bước vào. Đặt một thanh chủy thủ lên hộp trang sức. Nheo mắt cười, phòng thân, thẩm chi ly, cảm ơn, A-tu-la-vương nhanh hơn cả. Cơ hồ chỉ xẹt một cái. Chiếc hộp đầy những thứ tẩm bổ đặt bên cạnh thẩm chi ly. Thẩm chi ly, đa tạ, cuối cùng cũng có thứ có vẻ đáng tin cậy. Thẩm chi ly quét mắt nhìn một lượt các thứ tẩm bổ. Khựng lại, chỉ nhìn thấy bên ngoài hộp đề mấy chữ nhỏ. Lộc tiên, hồ tiên, dương tiên, long vương rớt lại sau cùng. Tay chắp sau lưng, có chút ngượng ngùng, một đĩa thịt kho, thẩm chi ly, cúi đầu, thẩm chi ly nhìn thấy trên tay mình ấy. Nửa đĩa thịt kho, long vương vội vàng giải thích. Không phải lão tử ăn vụng đâu. Vừa nãy giữa đường bị vấp, nửa đĩa thịt đã rơi xuống đất rồi. Thẩm chi ly, xin ông lau sạch mỡ trên mép trước khi nói dối được không? Cái này, A-tu-la-vương đột nhiên híp mắt chỉ sấp giấy vẽ đầy hình người trên bàn thẩm chi ly. Càn đạt bà vương nhanh tay bước tới trước cầm lên, đưa ta xem, ha ha, đúng thật là nó, A-tu-la-vương gằn giọng, không được mang hết đi, chia cho ta một nửa. Càn đạt bà vương cười phong tình, của ông đây, nói rồi đấy, xem xong đổi lại, A-tu-la-vương mất kiên nhẫn. Biết rồi, nữ nhân, ta có khi nào nuốt lời đâu. Sau đó hai người tụm đầu xem như ở chỗ không người. Thì thoảng lại phát ra tiếng cười vô cùng đáng sợ và kỳ dị. Dạ Xoa Vương cầm kiếm lên, ta ra ngoài tìm người luyện kiếm. Long Vương ợ lên một cái, nói nghiêm chỉnh, ta đi xem thiện phòng có cần giúp gì không đây. Hai người cũng biến mất trong tích tắc, thậm chí Ly bỗng nhiên nhớ ra. Diệp giáo chủ, vũ hộ pháp thế nào rồi? Diệp thiền thiền, bọn ta ra ngoài chơi. Hắn ở lại trông coi giáo. Thẩm chi ly, vậy à, Diệp thiền thiền vuốt vuốt tóc, nghĩ xem mình có thể làm gì? Ta, lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên giọng nói mừng rỡ. Diệp thiền thiền thản nhiên như không quay người. Ô, hoa công tử, hoa cửu dạ đứng ngoài cửa, bất giác lắc lắc mái tóc đen mượt. Tay nắm lại để dưới môi. Khụ khụ sao cô lại đến đây? Có chút hồi hộp, Diệp Thiền Thiền, đại cục ma giáo đã định. Ta đến thăm thẩm cốc chủ. Hoa cửu dạ, khụ khụ, cô muốn tham quan hồi xuân cốc không? Ta có thể dẫn đường. Diệp Thiền Thiền nghĩ ngợi một lát, dù sao cũng không có việc gì. Đang lúc nhàn rỗi nên gật đầu. Được, tiếp đó, hai người thân thiện sát vai đi ra ngoài. Thẩm chi ly thở ra nhẹ nhẹ, vẫy tay với điệp y, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Không có tiếng đáp lại, điệp y, điệp y, điệp y từ ngoài cửa thò đầu vào. Tiểu thư, cô và cô gia của Tô công tử đến rồi. Thẩm chi ly, á, một lát sau, cô của Tô Trầm Triệt cũng là hoàng hậu nương nương của Bắc Chu. Tô Huyền Chi vui vẻ nắm lấy tay thẩm chi ly, đặt vào đó một bao lì xì. Tuy Trầm Triệt là con trai của ca ca ta, nhưng ta luôn nuôi dạy nó như con mình, làm trưởng bối không cho được gì khác, nên bỏ bao lì xì cho con xem như lễ gặp mặt. Thẩm chi ly nước mắt rưng rưng, cố gắng gật đầu, một cánh tay Mỹ Nam thon dài tuyệt đẹp xen vào, cầm lấy bao lì xì. Hoàng đế điện hạ Bắc Chu Cơ Khác hơi có ý trách móc. Lần đầu tiên gặp mặt sao lại đưa thứ bao lì xì này? Nói rồi hắn thuận tay nhét vào tay tiểu chính thái Cơ Định Loan đang đứng bên cạnh. Đồng thời đặt vào tay thẩm chi ly một kim bài. Cơ Khác cười dịu dàng. Hễ nha môn châu phủ nào mà dám làm khó con hãy đưa kim bài này ra. Tuy tuổi tác không còn trẻ nhưng danh hiệu đệ nhất Mỹ Nam Bắc Chu năm xưa của Cơ Khác quả là không trao lầm người. Chỉ một nụ cười đã khiến người khác tim đập thình thịch. Chỉ tiếc là, thẩm chi ly ai oán, thật ra thứ mình muốn là bao lì xì cơ, bao lì xì lúc nãy dày thiệt đó, nhìn thấy thẩm chi ly mặt xị xuống, Tô Huyền Chi cúi đầu lo lắng hỏi, sao thế có phải Tô Trầm Triệt bắt nạt con không? Nói với cô sẽ đòi lại công bằng cho con, Tô Trầm Triệt không thể kiên nhẫn hơn nữa. Cô, Cơ Định Loan đứng một bên bước đôi chân ngắn, chạy đến trước mặt thẩm chi ly. Đặt bao lì xì vào tay thẩm chi ly, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp chớp chớp, nở nụ cười rạng rỡ. Đại tỷ tỷ, Định Loan không cần đâu. Định Loan cho tỷ, thẩm chi ly cười tít mắt nhận lấy. tiện thể xoa đầu Cơ Định Loan. Nhìn đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ tinh tế này, lớn lên chắc chắn sẽ sát bao nhiêu cô nương đây. Lúc này, đột nhiên một thị vệ chạy như bay đến. Thì thầm gì đó với Cơ Khác. Cơ Khác khẽ nhíu mày, nhưng không đợi mọi người kịp phản ứng. Từ cách đó không xa bỗng xuất hiện một thiếu niên. Lúc này đã là quá trưa. Tiếng ve kêu rền rĩ. Ánh nắng oi bức chiếu xuống mặt đất. Đến ngay cả mặt đất dường như cũng bốc mùi oi nồng. Khét lẹt, có lẽ đây là lúc nóng nực nhất của mùa thu. Nhưng người đó lại khiến tất cả bỗng chốc dịu đi. Hắn như được tạc bằng ngọc, bằng băng bước ra từ cung điện không vướng chút bụi trần. Mang theo vị băng giá không thể chạm tới được, tà áo trắng đơn giản, nhưng khoác lên người hắn lại toát lên vẻ quý phái. Hoa lệ như thể thiên y gấm vóc, bờ môi nở nụ cười hiếm có, thấm vào tận tâm can, thần thái cao ngạo, bất cần nhưng lại rung động lòng người. Đôi mắt giống như chứa đựng vạn thiên hồng trần nhưng lại như đến cả một áng mây cũng không thể thâm nhập. Sự xuất hiện đột ngột của hắn ở một nơi hắn không nên xuất hiện lại hài hòa như thế. Ngược lại những người khác trong khoảnh khắc này lại dường như chẳng ăn nhập gì với khung cảnh. Không, có lẽ không liên quan đến địa điểm, người này đứng ở đâu cũng thích hợp hết. Thiếu niên đi thẳng đến trước mặt Cơ Khác, hờ hững nói gì đó. Cơ Khác hình như rất tức giận, nhưng cuối cùng không bộc phát ra, chỉ nhíu mày phải tay đuổi đi. Thiếu niên không chút do dự quay người bỏ đi. Trong cả quá trình này, đám người vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng im bặt, dường như đến cả mặt trời giữa trưa cũng nhạt dần. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên nọ. Dù hắn chẳng làm chuyện gì, mãi đến khi thiếu niên đi xa, Thẩm Chi Ly mới để ý tóc của thiếu niên thuần một áo bạc. Nhưng khí thế của hắn quá chói lòa, đến nỗi chuyên chú nhìn hắn mà quên đi đặc điểm đáng kinh ngạc này. Nàng sững người, trong đầu lóe lên hai cụm từ. Phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Tô Trầm triệt nắm lấy tay Thẩm Chi Ly, ngữ khí có chút chua chua. Nhìn đến thẫn thờ rồi à, Thẩm Chi Ly nói cứng. Đâu có, Tô Trầm triệt, tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều như thế. Nhìn Thẩm Chi Ly chớp mắt chờ đợi, hắn bất giác thở dài. Hắn là con trai cả của cô, Cơ Định Lam, ca ca của Định Loan. Nhưng năm ngoái hắn tự đổi tên mình, không thích cái tên này. Thẩm Chi Ly không thể tin nổi, hắn và Định Loan là huynh đệ. Rõ ràng vừa nãy nàng vừa thầm khen Cơ Định Loan, nhưng so ra cách biệt rõ ràng là một trời một vực. Tô Trầm triệt gật đầu, lại bổ sung, là một tên nhóc khiến người ta vô cùng đau đầu. Thẩm Chi Ly vẫn muốn hỏi nữa. Tô Trầm triệt đã bất mãn ôm lấy nàng. Chi Ly, đừng quan tâm đến người khác nữa mà. Thẩm Chi Ly nói theo phản xạ. Thế quan tâm cái gì? Tô Trầm triệt, ví dụ như ta, Thẩm Chi Ly đột nhiên nói. Đúng rồi mẹ của Áng. Tô Trầm triệt cười, ta đã nói từ lâu rồi. Ta không hề bận lòng đến bà ấy như nàng nghĩ. Tuy lúc đầu có lẽ có chút hiếu kỳ đối với người phụ nữ này. Nhưng tuy sinh ra ta, bà ấy lại chưa từng xuất hiện trong thế giới của ta. Có thể sống lại hay không ta thật sự không bận tâm còn Chi Ly. Nàng mới là toàn bộ thế giới của ta. Thẩm Chi Ly đờ ra. Tô Trầm triệt vuốt tóc nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn. Nàng cũng đừng bận lòng nữa. Sống chết có số, một đóa hoa không thể quyết định được. Nàng đã vì sư phụ nàng mà chết đi một lần. Bây giờ tính mạng nàng là của ta. Ngữ khí của hắn dịu dàng bịn dịn, ánh mắt trong vắt ấm áp tựa mùa xuân. Nói với nàng một lần nữa cũng chẳng sao. Người chết rồi mãi mãi không quan trọng bằng người đang sống. Thẩm Chi Ly thở dài, mỉm cười như thỏa hiệp. Được rồi, ta biết rồi. Tô Trầm triệt đảo mắt, đột nhiên nói, đừng bận tâm đến mấy thứ đó nữa. Chi Ly, hôn lễ của chúng ta sắp được cử hành rồi. Toàn bộ gia tài của ta đều cho nàng rồi. Không thể không có trách nhiệm đối với ta đâu đấy. Còn nữa, Chi Ly, hắn sờ sờ bụng Thẩm Chi Ly. Đôi mắt màu hổ phách nheo lại, nũng nịu đầy vẻ kỳ vọng. Ta rất muốn có một tiểu tiểu tô. Thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Thẩm Chi Ly, muốn thì ngươi tự đi mà sinh. Nói rồi nàng quay người bỏ đi. Tô Trầm Triệt vội vàng đuổi theo. Nét mặt ra chiều suy nghĩ. Chi Ly, không cần sinh nhiều đâu. Chúng ta sinh hai đứa được rồi. Sinh ca ca trước, đợi chơi chán rồi lại sinh muội muội. Để ca ca chăm sóc muội muội tiện thể ta giao cho nó toàn bộ thập nhị dạ. Chúng ta lại đi du ngoạn. Mùa đông đến Vân Quận có bốn mùa như xuân hoặc Nam Cương. Mùa hè đến Minh Nguyệt Cung tắm suối nước nóng. Đúng rồi, ta đã cho người đi đào Minh Nguyệt Cung rồi. Ta cảm thấy nơi đó rất thích hợp cho chúng ta dưỡng lão. Đợi già rồi chúng ta có thể ngâm mình trong suối nước nóng. Thẩm Chi Ly, này này, tay ngươi đang để ở đâu thế? Tô Trầm Triệt, ấy, ngừng lại, khổ não nói. Chi Ly, ta cảm thấy nàng nên ăn nhiều đu đủ thêm một chút. Nếu không sau này tiểu tiểu Tô ra đời sợ nhỡ đâu. Lại véo véo, Thẩm Chi Ly cứng đờ. Trong không trung bỗng vang vọng một tiếng gào thét xa xăm. Rất lâu không dứt, Tô Trầm Triệt, ngươi đi chết đi. Cách chương.